Chương 1519, Hạch Tâm Chi Địa. Nhưng mà Phương Đoan lại tự hồ như là không để ý những thứ này, chỉ là gật đầu một cái, có chút chật vật từ trên mặt đất ngồi dậy, đây cũng là, cửu đại môn phái sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Sau khi nói xong, Phương Đoan cũng là ý chí đã quyết, Tề Duyệt vốn còn muốn để cho hắn nhiều nghỉ ngơi một hồi, nhưng là thấy tình cảnh này, cũng biết khuyên không được, chỉ là âm thầm thở dài, tiến lên đỡ Phương Đoan, hướng về kia địa hỏa nguyên mạch sâu bên trong đi tới. Chỉ bất quá lần này, Lâm Phi với Đường Thiên Đô, nhưng là biến thành tiến tới chủ lực, theo tiến tới, đã là càng ngày càng chạm tới địa hỏa nguyên mạch chỗ cốt lõi, không gian xung quanh nhiệt độ, cơ hồ là có thể đem cỏ cây dẫn hỏa, hỏa hành lực không gian thịnh vượng, mọi chỗ hồ dung nham bạc tùy ý có thể thấy, hơn nữa kích thước đều còn ở mở rộng, thậm chí có hết mấy chỗ hồ, lẫn nhau liên tiếp, giống như là muốn nối thành một mảnh, tương ứng, dọc theo đường đi xuất hiện yêu thú, cũng là so với lúc trước nhiều hơn không ít. Lâm Phi với Đường Thiên Đô mỗi người thi triển tu vi, ở đó từng đạo kiếm quang thất luyện bên dưới, đoàn người cơ hồ là càng quét khắp địa hỏa nguyên mạch, bất kể là yêu vương hay lại là yêu đế, ở hai người dưới sự liên thủ, thường thường không chặn được mấy chiêu, ở đó vô tận sáng chói kiếm quang bên dưới, một con lại một đầu trong lửa yêu vật, không đợi lao ra hồ dung nham bạc, liền bị xoắn thành phấn vụn, lên đường bất quá nửa giờ, đoàn người liền đã đến địa hỏa nguyên mạch chân chính nơi trọng yếu, phía trước là một mảnh chu vi vạn trượng rộng lớn không gian. Từng đạo nham tương dòng sông từ các nơi tụ đến, thành tựu một cái trường hà, xiết nham tương cuồn cuộn lao nhanh, chung quanh là hoàn toàn trống trải không gian, róc rách dòng nham thạch động bên trong, ở nơi này trong không gian sinh ra to lớn vọng về âm thanh, chung quanh thạch bích đều là bị nham tương, cho ánh chiếu thành một mảnh M và Am, Agraver, U lửa đỏ, nơi này chính là toàn bộ địa hỏa nguyên mạch chỗ cốt lõi, cũng đồng dạng là vô số đạo sông nham thạch trung su chỗ, từ các nơi lao nhanh tới đây. Lại từ nơi này phân luồng đến dưới đất bí mật kia vô số hỏa mạch internet bên trong, nơi này cũng chính là đại đa số trong lửa yêu thú sinh ra nơi. Trước khi tới đây, Lâm Phi sẽ không thiếu nhìn liên quan tới nơi đây ghi lại, nghe nói trăm ngàn năm trước Côn Ngô chân nhân chính là bị vây ở chỗ này, cùng đầu kia hỏa yêu đế triển khai kinh thế đại chiến, cũng chính là ở chỗ này một kiếm sang bằng vô số yêu thú, miễn cưỡng ở nơi này chưa bao giờ có tu sĩ giấu chân đặt chân qua sâu trong lòng đất, bổ ra một cái con đường đào sinh, một kiếm đẳng xuất. Sau đó ngay cả năm đó vị kia hỏa yêu đế đều là bị trực tiếp chém thành mảnh vụn, nếu không phải Côn Ngô chân nhân không cách nào lưu lại, chưa kịp chém chết kia hỏa yêu đế bản mệnh yêu đan, bây giờ này trăm ngàn năm sau, nói không chừng hỏa yêu đế cũng không có hồi phục cơ hội. Nghe nói kia hỏa yêu đế cơ hồ là mảnh này địa hỏa nguyên mạch chỗ tinh hoa, nơi này chảy xuôi toàn bộ nham tương đều là nó máu tươi, xem ra ghi lại cũng không khoa trương. Lâm Phi sau khi đi tới nơi này, chỉ là hơi chút nhìn một cái liền biết rõ mình nghe qua những thứ kia truyền thuyết cũng đều là có bằng cớ cụ thể rồi, bởi vì vừa mới bước vào nơi đây, Lâm Phi là có thể rõ ràng cảm giác, này nham tương với nơi khác bất đồng, trong đó ngoại trừ kia lửa nóng lực lượng bên ngoài, cuối cùng còn ngưng tụ một loại nhàn nhạt sinh cơ lực, trọng yếu nhất là, ở nơi này chu vi mấy ngàn trượng bên trong, Lâm Phi cuối cùng không có gặp lại yêu thú gì, hiển nhiên, nơi này đã là bị ngầm thừa nhận là một nơi độc lập lãnh địa, giữa yêu thú với nhau đối điểm này nhìn rất nặng, dám can đảm xâm phạm yêu thú, sợ là đều đã hóa thành tro tàn. Lúc này mới có thể bảo đảm nơi đây thanh tịnh, có thể độc chiếm này địa hỏa nguyên mạch chỗ cốt lõi, ngoại trừ đầu kia hỏa yêu đế bên ngoài, cũng không khả năng là còn lại tồn tại, cũng còn khá, vô luận là Lâm Phi hay lại là những người khác, tới đây trước, đều là đối với những thứ này ghi lại rất là quen thuộc, cũng là kịp chuẩn bị rồi, bây giờ xác nhận nơi này chính là hỏa yêu đế chỗ, đều là không có cảm thấy biết bao ngoài ý muốn, nhiều nhất, cũng chính là ở nơi đó đối hỏa yêu đế cùng Côn Ngô chân nhân cường đại, cảm thấy thầm kinh hãi rồi. Một cái chiếm cứ toàn bộ địa hỏa nguyên mạch hạch tâm cấp dưỡng thân mình, hở một tí ảnh hưởng vô số địa hỏa nguyên mạch chi nhánh đi về phía, một cái khác thì càng thêm khoa trương, gắn gượng là đang ở người khác sân nhà, một kiếm sang bằng vô số yêu thú, còn nghĩ hỏa yêu đế cho trấn áp trăm ngàn năm không thở nổi, đừng nói đây là Tề Duyệt đám người bình sinh mới thấy rồi, coi như là đối với kiến thức rộng Lâm Phi mà nói, bực này chiến tích cùng trời chi phí, cũng là có thể ở đó tràn anh tài lớp lớp xuất hiện diệt thế đại kiếp bên trong, đều là đứng hàng danh hiệu nhân vật. Một phen cảm khái sau đó, Lâm Phi nhìn về phía Tề Duyệt nói, động thủ đi, cứ việc có chút không tình nguyện, nhưng Tề Duyệt hay là từ trong túi càn khôn, xuất ra kia bát linh làm thủy viên, nhất thời, một cổ mơ hồ khí tức, tràn ngập ra, trong lúc nhất thời, Lâm Phi mấy người, hoàn toàn bị này một cổ mông lung khí tức bao phủ kỳ hạ, cộng thêm mấy người đều tại thu liễm tự thân ba động, mấy người đang bên trong vùng không gian này, lộ ra cực kỳ tầm thường, giống như là không tồn tại, đây chính là Tề Duyệt mang theo bát linh làm thủy viên. Tác dụng lớn nhất một trong, bát linh làm thủy viên bản thân chiến lực cũng không tính là mạnh nhất, nhưng thắng ở thời gian tồn tại thật dài, trải qua thất, tám đời thiên tuyền phong trưởng lão, mỗi một thời đại Thiên Tuyền Phong trưởng lão ít nhiều gì sẽ đối với đem tiến hành cải tiến, mỗi lần cải tiến cũng sẽ được trao cho một ít tân thần thông, này che giấu khí tức hiệu quả, đó là Tề Duyệt sư phụ, Thiên Tuyền Phong hiện đảm nhiệm trưởng lão, Lý Tu Nguyên Lưu, vị này Lý Tu Nguyên trưởng lão giỏi các loại pháp trận, ở toàn bộ Bắc Cảnh đều là tiếng tăm lừng lẫy trận pháp đại sư, ngay cả Vấn Kiếm Tông Sơn Môn đại trận đều là hắn phụ trách bảo trì. Hắn ở nơi này Bắc Linh làm thủy trên lá cờ bày ra hỗn tạp, rất nhiều phụ trợ trận pháp, tỉ như bây giờ này che giấu khí tức hiệu quả, chính là xuất thân từ Bắc Linh làm thủy trên lá cờ một đạo thủy linh mê thiên trận, một khi thúc dục đứng lên, quả thật có thể nói là che giấu hết thảy khí tức, chỉ cần không dễ dàng bại lộ ra, mấy người coi như là đến Hỏa Yêu Đế bên người trăm trượng bên trong, đều là sẽ không quấy rối đến hắn. Quả nhiên, ở Tề Duyệt không ngừng thúc dục Bắc Linh làm thủy phiên dưới sự bảo vệ, mấy người một mực tiến tới, đều giống như là một đoàn tầm thường sương mù bao quanh, từ từ tiến tới, theo dần dần tiến tới, bốn phía yêu khí cũng là càng ngày càng dày đặc rồi, kia nham tương trong hồ sinh mệnh khí tức cũng là càng phát ra cường đại, nhưng mà lại là một mực gió êm sóng lặng, coi như là tình cờ có hai đầu yêu thú, đó cũng là liền linh trí cũng không có tiến hóa đi ra, đối với Hỏa Yêu Đế khí tức cũng không biết gì cả, cấp thấp tồn tại, thậm chí cũng không cần động thủ chân nguyên, Tề Duyệt chính mình cũng có thể bằng vào kiếm thuật đem chém thành mấy đoạn, vận khí cũng không tệ lắm. Trong lòng Tề Duyệt hơi chút thở phào nhẹ nhõm, một mực quanh quẩn ở trong lòng tâm tình tiêu cực đều là hơi hòa hoãn một ít, đi tới bây giờ trải qua nhiều như vậy chuyện buồn nôn, rốt cục thì thuận lợi một lần gom được mấy chương, mà chờ mãi co có động lực bạo a. Nhân tiện đề cử truyện mới Hồng Hoang Thần Đế mát hay nha.